Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, Đế Vương Chi Mộng, chương 481, Đế Vương Chi Mộng, Thanh Đồng Cổ Thành phương Bắc, khoảng cách 4.000 km ở ngoài, có như vậy một cái thế lực to lớn. Cái thế lực này, tự xưng Thiên Quốc, thủ lĩnh tự xưng Thiên Vương, thủ hạ xưng hô cái đó vì là Đại Vương, nơi này. Người người nhìn thấy Thiên Vương nhất định phải quỳ lại. Phàm có người phản kháng làm bị tru diệt cả nhà. Thủ đoạn tàn nhẫn, khiến cho người giận sôi. Cái này cái gọi là Thiên Quốc. Tọa lạc ở một mảnh cao nguyên bên trên. Dựa vào núi lớn vách núi. Trước có vạn mét sườn dốc. Càng có một con sông lớn nằm ngang ở trước mặt. Có thể nói là dễ thủ khó công. Nơi như thế này, tụ tập hơn 50 triệu nhân khẩu. Thế lực to lớn, có thể nói nhân khẩu không thể so Thanh Đồng Cổ Thành kém bao nhiêu. Thế nhưng, trong đó đại đa số đều đang là một ít khí lực nhỏ yếu người. Không có có thể trưởng thành bao lớn, những này người, đều là phổ thông cấp độ người, hoặc là nói nô lệ giai cấp, mà trở lên cấp 1, nhưng là một ít thực lực khá là mạnh mẽ sĩ binh giai cấp, hoặc là một ít giải rác nhân viên. Trung tầng giai cấp nhưng là một ít thực lực càng mạnh mẽ hơn. Thân phận càng cao hơn quý tộc, cái gọi là quý tộc, bất quá là một ít thế lực nhỏ, hoặc là lớn đoàn thể, tự cho là quý tộc, cưỡng chế bách tính làm nô lệ, trắng trợn cướp đoạt nữ tử không có điều ác nào không là mơ siêu toàn bộ thế lực bên trong. Bẩn thỉu xấu xa, hoàn toàn cũng là những này cái gọi là quý tộc cùng cái gọi là vương triều ở khống chế đùa bỡn tất. Cả mọi người, những này người muốn làm cái gì thì làm cái đó. Xem ai không vừa mắt, trực tiếp tìm cớ giết chết. Sau đó nữ tóm lại, nơi này, đã từng xảy ra mấy lần kịch liệt phản kháng. Nhưng đều bị những này người cho máu tanh trần áp. Sức mạnh cấp độ không đủ. Căn bản là không có cách phản kháng những này người. Nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều đồng ý chịu đựng như vậy áp bức. Nô lệ, ai cũng không muốn làm, huống hồ là đã sớm thoát ly nô lệ chế độ xã hội loài người. Nhưng là, chính là tai nạn sau, như vậy ác mộng giáng lâm ở đây. Có người trực tiếp từ lập một quốc gia, được xưng Thiên Vương, hắn chính là cao cao tại thượng vương giả, nhìn xuống muôn dân, muốn giết ai thì giết. Muốn ngủ nữ nhân là có thể chộp tới, thậm chí mỗi một cái tuổi tác giai tầng nữ tử đều có. Xinh đẹp nhất đều sẽ bị bắt tới. Đại vương, ta Thiên Quốc thế lực mạnh mẽ, đã có thể ra ngoài chinh chiến, lúc này, ở trong thành trì bộ, một tòa to lớn bên trong cung điện, đang có một đám khí tức cường đại người đang thương thảo. Những này người, đều là toàn bộ Thiên Quốc nắm giữ người. Không có một người là không ô, nơi này, có 8 đại tướng lĩnh, tam đại quản lý 11 người, là toàn bộ Thiên Quốc cao tầng nhất. Những này người, thu nạp lượng lớn tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, đều là cướp đến, có trượng phu đều bị giết hết. Thậm chí, người nơi này, còn đem những kia nữ nhân xinh đẹp con gái đều không buông tha. Liên quan cùng nhau cướp được bên người, cùng bọn họ đùa bỡn. Những này người, chính đang thương thảo phải xuất chinh, chuẩn bị tấn công phụ cận một tòa thành thị. Tòa thành trì này là nguyên bản thuộc về nơi này, thế nhưng là bởi vì không thể chịu đựng áp bức mà chạy trốn. Tụ tập thành một nguồn sức mạnh chống lại sự tiến công của bọn họ. Đáng tiếc, sức mạnh cấp độ không đủ, số lượng không đủ, đã là tràn ngập nguy cơ. Hiện tại, những này người chính là đang thương thảo. Làm sao chinh phạt những này người, tiếp theo sau đó chinh chiến, khai thác càng nhiều lãnh thổ. Trong đại điện, một phương to lớn trên bảo tọa, đang ngồi một tên thanh niên, tuổi ở 26 tuổi khoảng chừng. Thanh niên này, trên người mặc long bào, đầu mang vương miện, dĩ nhiên thật làm ra những thứ đồ này đến. Người này khuôn mặt tuấn lang, nhưng đáng tiếc một đôi mắt lập lòe âm lạnh ánh sáng. Này lóe lên hung quang, khiến cho ở đây hết thảy cao tầng trong lòng lạnh giá. Cảm giác được vô cùng khổ sở. Đúng, đại vương hung tài đại lược, hẳn là chinh phạt Cửu Châu, leo lên cửu ngũ chí tôn bảo tọa, một tên thanh niên lập tức nịnh nọt tâng bốc. Tuyên bố muốn chinh phạt cửu châu, làm cao nhất hoàng đế. Cô, đang có ý này, thanh niên kia sắc mặt ngạo nhiên, cả người hơi thở bá đạo tràn ngập, con mắt đảo qua mọi người, có vẻ rất thô bạo. Hắn tự xưng cô, chính là thời kỳ Xuân Thu Liệt Quốc đại vương tự mình xưng hô. Thực sự khiến người ta không nghĩ tới. Đại vương anh minh, dưới đáy, một đoàn thủ hạ dầm quỳ lại, đầu ép sát mặt đất mặt, cao giọng hò hét đại vương anh minh, càng cổ vũ thanh niên này một thân khí ngạo nghễ. Mình ta vô địch, hắn chính là chỗ này vương, vô thượng chi vương, không người nào có thể ngỗ nghịch ý của hắn, thậm chí, hết thảy người phản kháng đều sẽ bị giết chết, nữ nhân bị hắn đùa bỡn, liền con gái đều không buông tha. Đây là hắn thu được quyền lợi. Cô, cảm giác gần đây hậu cung quá quạnh quẽ, chuẩn bị lại chọn lựa 3.000 cung nữ. Các ngươi có ý kiến gì à? Đột nhiên, thanh niên kia nhàn nhạt hỏi dò một câu, muốn chọn rút 3.000 cung nữ. Thực sự khiến người ta khiếp sợ. Cái tên này, vẫn đúng là làm mình là một cái đế vương. Muốn hậu cung 3.000, quả thực chính là làm người khó có thể tin. Mà dưới đáy, một đám cao tầng lập tức mừng như điên, dồn dập đồng ý, hơn nữa, chọn lựa bên trong, bọn họ sẽ thu được không ít mỹ nữ, như vậy vừa đến trong nhà nữ nhân lại nhiều hơn rất nhiều. Đương nhiên, hiện tại đến xem, những này trong tay người, đều nắm giữ số lượng đông đảo mỹ nữ, đây là lại phải đem trong thành nữ tử lại tai họa một lần. Nghĩ lại chuẩn bị đem ai cho cướp tới. Đại vương anh minh thần võ, thiên hạ không người có thể địch, những này người quỳ lại hô to, biểu hiện vui sướng mà điên cuồng, cũng không rõ ràng là thật điên cuồng hay là giả điên cuồng. Bất quá, thanh niên kia lại hết sức thỏa mãn, toàn bộ thế lực hắn định đoạt, ai không nghe vậy thì giết ai. Oanh, chỉ tiếc, những này người còn không thương nghị xong xuôi, một luồng chấn động kịch liệt truyền đến. Toàn bộ đại điện đều run lẩy bẩy, đột nhiên biến cố gây nên tất cả mọi người chú ý. Sắc mặt có chút ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra, ở đây, một đám cao tầng sắc mặt ngạc nhiên, trong lòng cảm giác được không rõ khí tức, mà này một tên thanh niên sắc mặt âm trầm, con mắt lập lòe hung ác hào quang, trong lòng chính ấp ủ sát cơ mãnh liệt, lớn mật, ai dám ở cô địa bàn ngang ngược, thanh niên sắc mặt giận dữ. Tức giận phi thường, người đến, theo cô đến, cô ngược lại muốn xem là ai ở gây sự, hắn lập tức nâng kiếm đi ra ngoài. Dẫn dắt một đám mạnh mẽ thủ hạ, vội vã đến đại điện ở ngoài. Chỉ là, mọi người vừa ra tới, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Hư không trên lít nha lít nhít bay tới một đám to lớn chiến hạm mơ siêu những chiến hạm này. Số lượng đông đảo. Vô cùng to lớn, mỗi một chiếc đều có 450 mét dài, thậm chí cầm đầu một chiếc chiến hạm, có tới 550 mét dài. Trời ạ, người ngoài hành tinh đánh tới sao? Nhiều như vậy vũ trụ chiến hạm. Giờ khắc này, những này người lập tức sợ hãi, nhìn lít nha lít nhít to lớn chiến hạm, trực tiếp cho rằng là vũ trụ chiến hạm mơ siêu hơn nữa. Bọn họ đều cho rằng đây là người ngoài hành tinh. Thực sự có chút không nói gì, liền ngay cả này cao nhất vương, thanh niên kia đồng dạng kinh hãi đến biến sắc, cảm giác được không ổn, đây là lai giả bất thiện à, nhưng là, hắn thân là nơi này vương, làm sao có khả năng sợ sệt lùi về sau, vì lẽ đó lập tức bay người lên, lớn mật, các ngươi là người nào, dám xông vào cô thiên quốc, thanh niên ngửa mặt lên trời hét lớn, thanh âm chấn động như lôi. Mà lúc này, ở to lớn nhất một chiếc chiến hạm bên trên, đang đứng mấy đạo mạnh mẽ bóng người, cầm đầu, chính là Lâm Dật bản thân, chính nhìn chằm chằm tên này thanh niên, từ cái đó khí tức đến xem, hẳn là chính là dưỡng binh cảnh giới mà thôi, chỉ là một cái dưỡng binh cảnh giới đồ bỏ đi, cũng dám xưng vương làm bá. Ngô Dũng trên mặt cười gằn, sát cơ tu mơ siêu mà Lâm Dật phất tay, đạm mạc nói: Tiến công, người chống cự giết không tha. Giết, một tiếng gầm lên, nương theo lít nha lít nhít chiến binh lao ra. vô số dòng lũ dâng lên. Những thứ này đều là thanh đồng cổ thành bên trong mạnh mẽ nhất quân đoàn. Từ chiến hạm bên trên hạ xuống, giết vào thành hồ tứ phương. Màn này hơi động, nhất thời sợ đến này một đám thiên quốc cao tầng tâm thần chấn động. Người người sắc mặt thảm biến, đặc biệt này một tên thanh niên, cả người mặt đều muốn vặn vẹo lên, con mắt hung quang lấp lóe. Chết tiệt, thiên quốc chiến sĩ nghe lệnh, giết sạch những kẻ xâm lấn này. Cô, mới là nơi này vương. Thanh niên điên cuồng rít gào, cả người rơi vào một loại nào đó bệnh biến bên trong. Trạng thái tinh thần đã rơi vào điên cuồng ma chướng giai đoạn. Vẫn lấy vương tự xưng, muốn làm gì thì làm, giết chóc vô số, tâm tư cũng sớm đã không còn là loài người. Bệnh như vậy biến điên cuồng, chỉ có thể chịu đến muốn cùng vọng chi phối. Hình thành như vậy một cái người điên cuồng, mắt thấy vô số đại quân giết ra đến, thanh niên kia lập tức bạo phát, rút kiếm hướng thanh đồng chiến hạm tức giận xông tới. Cô, mới là nơi này vương. Hắn vừa rít gào, vừa vọt tới, muốn giết trên chiến hạm này người cầm đầu. Chỉ tiếc, một luồng phong mang ngưng tụ, tương cầm cầm dương cung khóa chặt hắn. Vỡ một tiếng, tiễn mang xuyên không, xì, này bay tới thanh niên thân thể cứng ngắc, tràn đầy điên cuồng, nhưng ngạc nhiên phát hiện, mình trái tim cùng mi tâm, các bị một đạo phong mang xuyên thủng, huyết dịch phun tứ phương. Nội tâm hắn nhất thời rơi vào vô tận sợ hãi, gầm hét lên, không, cô là vương giả, vô thượng vương giả, tương lai còn muốn chinh chiến cửu châu, cô còn muốn làm chí cao đế hoàng, tên này thanh niên. Đến chết còn ở làm đế vương mộng, còn muốn chinh phạt cửu châu. Lâm Dật cười gằn, trong lòng nhưng có chút không nói gì, cả người có vẻ rất trầm mặc, vẻn vẹn một cái dưỡng binh cảnh giới người. Liền cắt cư xưng vương, như vậy một ít người càng mạnh mẽ hơn đây. Lâm Dật nghĩ đến đây, trong lòng muốn dung hợp loài người các thế lực lớn ý nghĩ mãnh liệt hơn. Chỉ có dung hợp làm một, mới có thể ngăn chặn chuyện như vậy. Lại như là nơi này, hơn 50 triệu nhân khẩu. Nếu là từ vừa mới bắt đầu liền thu được toàn thể trên tăng cao cùng tiến hóa. Như vậy loài người đem thêm ra rất nhiều mạnh mẽ tuấn kiệt. Thậm chí thêm ra rất nhiều cường giả, chỉ tiếc, bị người này cho trà đạp, hơn 50 triệu nhân khẩu bên trong, 9 tầng nhân lực khí vẻn vẹn mấy trăm cân, nhìn ra Lâm Dật lông mày trực tốt, đối với người như vậy thực sự ghét cay ghét đắng, ngươi làm vương không quan trọng lắm, thế nhưng là làm lỡ nhân tộc tiến hóa mạnh mẽ cơ hội. Như mỗi người đều như vậy, nhân tộc không cần sinh tồn ở thế giới này. Những kia cổ lão các tộc vừa ra, tùy tiện một cái cũng có thể quét ngang nhân tộc vô địch. Giết sạch hết thảy cao tầng. Lâm Dật đột nhiên hạ lệnh, nội tâm căm ghét đạt đến cực điểm. Đối với những người này thất vọng cực độ, hơn 50 triệu người, mất đi lần thứ nhất quý giá trưởng thành thời gian. Đây là một loại bi ai. Loài người à chính là như vậy, thu được sức mạnh đã nghĩ quyền lợi. Nội tâm muốn cùng vọng đều không thể thỏa mãn, càng ngày càng bành trướng, cuối cùng dẫn đến tình huống như vậy phát sinh, vô số người mất đi cơ hội, không cách nào thu được trưởng thành, tương cầm cầm, nơi này giao cho ngươi, tìm người vạch ra người nào, nên xử lý như thế nào ngươi mình quyết định. Lâm Dật mất đi hứng thú, lập tức đến trong thành trì tâm, bố trí một cái to lớn truyền tống trận sau. Không có dừng lại, trực tiếp tiến vào bên trong truyền tống trận biến mất không còn tăm hơi. Còn lại một tương cầm cầm chờ người đến xử lý chuyện nơi đây. Kinh thành, mà lúc này, tương cầm cầm nhưng xuất thần nhìn về phương xa, đang nhìn phương hướng chính là kinh thành vị trí. Nàng tâm đã rối loạn, giờ khắc này từ lâu bay đến kinh thành bên kia, không người rõ ràng, kỳ thực nhà của nàng ngay khi kinh thành. Hiện tại, nghe thấy kinh thành vị trí, cả người không cách nào duy trì bình tĩnh, người, đều là tưởng niệm người thân, huống hồ đều thời gian mấy năm không có trở lại, thậm chí không có người thân tin tức, tự nhiên đặc biệt tưởng niệm mơ siêu, Lâm Dật, xin lỗi, tương cầm cầm lẩm bẩm một câu, bỗng nhiên sắc mặt kiên định hạ xuống, trong lòng làm ra quyết định, muốn về nhà của chính mình nhìn. cho tới Lâm Dật bản thân, giờ khắc này đã hướng một nơi khác chạy đi, căn bản không rõ ràng tâm tư của nàng, chỉ là cảm giác nàng gần nhất là có chút tâm thần không yên. Nhưng không có suy nghĩ nhiều mà thôi. Hết chương.